Chương 1079, rình rập mọi người. Ừ, tất cả mọi người bắt đầu yên lặng suy nghĩ, dáng vẻ như vậy chẳng cảnh, thật sự là quá mức mỹ hảo. Ngươi phải nói cho ta biết, lúc này đây, ngươi rốt cuộc là đi nơi nào? Kỳ dị xì mạ tủ cả trong ánh mắt, bao hàm như vậy quyết tâm, ngươi hiện tại, có thể nói cho ta biết sao ta đi nơi nào, ngươi không phải đều biết ấy ư, cả nệ kỳ, các ngươi đừng lại trốn ở nơi đó. Trương Lương nhìn một chút trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, biết nàng muốn nói thoại ngữ, liền như thế dứt khoát nói rằng, chỉ là đối với trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả lộ ra vài phần hiếu kỳ. Cảm giác được bất đắc dĩ. Thế nhưng vừa lúc đó, Trương Lương cũng là bỗng nhiên nhắc tới cả nệ kỳ Ken tên, để kỳ gì xì mạ tủ cả hơi kinh hãi, cái gì hắn biết chúng ta đều trốn ở nơi đây, không xong. Ma viên cùng hắc cầu hai cái này có chân giết người đều là quýnh lên, bọn họ làm sao lại quên mất, giống như là Trương Lương đẳng cấp này người, đối với cái này trong quán cà phê nhân lại hiểu rõ bất quá, làm sao lại không biết các nàng trốn ở cái này phía sau. Lúc này mọi người lập tức giống như là đã không có đầu não con kiến, không tìm được phương hướng, nhìn trước mắt Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả, mọi người lập tức dùng nhãn thần ý bảo lấy sau lưng cả nệ kỳ Ken, để cho nàng đi nhanh lên đi ra ngoài, giúp mình đám người chia sẻ một chút hỏa lực. Làm sao vậy lúc này cả nệ kỳ Ken còn đắm chìm trong phía trước thấy kỳ dị xì mạ tủ cả cùng Trương Lương thân mật trong động tác, đến khi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm. Mới nhìn đến ánh mắt của mọi người đều tụ tập trên người của mình, còn có mấy phần buồn bực cùng chưa tỉnh hồn lại. Đến khi nhớ tới thời điểm, cả nệ kỳ Ken mới có vài phần bất đắc dĩ ý tứ hàm xúc, nàng phía trước cũng thật nhiều là tới nay không nghĩ tới. Kết quả như vậy, phải biết là, phía trước cả nệ kỳ Ken muốn đi tới thời điểm, chính là vì xem Trương Lương. V-V-V-66 Co Em mở thế nhưng bỗng nhiên bị mọi người hấp dẫn lực chú ý. Chính cô ta cũng mau muốn quên mất cái này sự tình thời điểm, chợt bị mọi người cho đẩy tới trước mắt. Lúc này cả nệ kỳ Ken không biết mình nên chút gì mới tốt, cổ quái như vậy cảm giác, để cho nàng có vài phần khó có thể nói hết vi diệu cảm giác. Chỉ là, lúc này bất kể nói thế nào, mình cũng phải đi ra ngoài, dù sao ánh mắt của mọi người đều xem cùng với chính mình đây. Cả nệ kỳ Ken đàng hoàng dựa theo Trương Lương phân phó đi ra ngoài. Phía sau còn có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người lúc này đều tụ tập ở trên người của mình, nghĩ như vậy đứng lên, nhất thời để cả nệ kỳ Ken trong lòng nhiều hơn vài phần buồn cười cảm giác. Cũng không biết là vì sao, mọi người là từ khi nào thì bắt đầu sợ hãi như vậy Trương Lương, dưới loại tình huống này, để cả nệ kỳ Ken hơi có mấy phần muốn trêu chọc ý tứ hàm xúc. Ngẩng đầu, đi tới Trương Lương cùng kỳ dị xí mạ tủ cả trước mặt cả nệ kỳ Ken. Nhưng trong lòng thì có vài phần bất an, cái kia không có việc gì, ta biết ngươi là bị bọn họ cho kéo qua đi. Nhìn thấy trước mắt cả nệ kỳ Ken bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt của mình, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả mục trường khẩu nốc, nàng lúc này mới nhớ tới, thời gian này, trong quán cà phê những người đó tin chắc chắn sẽ không cứ như vậy rời đi. Vừa rồi, bọn họ tất nhiên là trốn ở cà phê này trong tiệm bên trong một cái góc nào đó, rình lấy phía ngoài cử động. Nghĩ đến đây, kỳ dị xì mạ tủ cả trong lòng, thì có một loại muốn cảm giác sắp phát điên. Trên thực tế, nàng lúc này đúng là có ý nghĩ như vậy, bằng không, nhìn cả nệ kỳ Ken ánh mắt, cũng sẽ không như thế giống muốn giết nàng giống nhau. Cả nệ kỳ Ken cũng là chột dạ, nàng vừa rồi tại phía sau xem náo nhiệt thời điểm cảm thấy rất tốt, thế nhưng lúc này đối mặt với kỳ dị xì mạ tủ cả thời điểm. Cũng là biết mình vừa rồi nhìn lén người khác hành vi đúng là có vài phần không có phù cờ hờ ưu, vì vậy nhìn thấy kỳ dị xì mạ tủ cả sau đó có vài phần trột dạ cũng là không thể tránh được. Dưới loại tình huống này, nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả nệ kỳ Ken cũng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt nữa, chỉ có thể lột bột mở miệng, ở đâu, tủ cả. Ma viên, hắc cẩu, các ngươi còn chuẩn bị nuốt ở phía sau tới khi nào? Đang ở cả nệ kỳ Ken lộp bộp chuẩn bị mở cửa cùng kỳ dị xì mạ tủ cả xin lỗi thời điểm, Trương Lương mở miệng, lại vừa lúc giải trừ nàng lúc này khốn cảnh. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, nhất là hắn điểm danh lúc này mà viên cùng hắc cầu liền giấu ở phía sau, lúc này cả nệ kỳ Ken nhịn không được kinh ngạc ngẩng đầu lên, hiển nhiên là không nghĩ tới, Trương Lương sẽ như vậy hiểu rõ. Như vậy, phía trước Trương Lương làm ra một phen thần tình. Chẳng lẽ tất cả đều là cho bọn họ nhìn nghĩ đến Trương Lương phía trước răng rấp, lúc này cả nệ kỳ Ken cũng không thể khẳng định, nếu Trương Lương bây giờ có thể biết, vừa rồi đều là bọn họ vẫn trốn ở phía sau. Như vậy, ma viên cùng hắc cầu hành động, khẳng định tất cả đều rơi vào Trương Lương trong mắt của mặt. Phía trước Trương Lương cử động, chắc là có vài phần làm cho bọn họ nhìn tâm tư, thế nhưng lúc này cả nghệ kỷ Ken cũng là không biết mình phải nói chút gì mới tốt nữa. Đổi thành những người khác trước mặt mình cái dạng này, bây giờ cả nghệ kỷ Ken nhất định sẽ cảm thấy có vài phần ý tưởng kỳ quái, thế nhưng vào lúc này, nàng cũng là có vài phần may mắn. Dạ như trước khi nói Trương Lương thái độ là có vài phần bài biện cho bọn họ xem, cả nghệ kỷ Ken cảm thấy bộ dáng như vậy vẫn là có thể tiếp nhận. Thế nhưng kỳ dị xỉ mạ tủ cả ánh mắt cũng là trở nên bộc phát quỷ dị, ánh mắt của nàng không phải nhằm vào ở trước mắt cả nghệ kỷ Ken, mà là nhằm vào những thứ này một tên tiếp theo một tên từ tường phía sau đi ra mọi người. Ma viên, hắc cẩu, hai cái này ở trong quán cà phê tương đối có chân giết người, lúc này lại là một tên tiếp theo một tên từ phía sau đi ra, cũng không biết vừa rồi thời điểm trong lòng của bọn họ là cất giấu dạng gì ý tưởng. Đoán chừng là nguyên bản nhìn thấy nếu cả nệ kỷ Ken đã đi ra ngoài, như vậy tự mình nghĩ phải là có thể tránh được một kiếp, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, sự tình không có khả năng đều giống như chính mình tưởng tượng bên trong như vậy phát triển, giống như là như bây giờ. Lúc này ma viên cùng hắc cầu nếu biết chính mình tiếp tục trốn tránh xuống phía dưới là không có khả năng chuyện, cũng chỉ có thể đủ thành thành thật thật từ phía sau đi ra. Chỉ bất quá, đang đối mặt kỳ dị xí mạ tủ cả cái kia tràn đầy ánh mắt ngạc nhiên thời điểm, may là ma viên cùng hắc cầu, cũng là lặng lẽ rời đi chính mình vài phần ánh mắt, bọn họ cũng không dám cùng lúc này kỳ dị xí mạ tủ cả đối diện, nghĩ đến chính mình phía trước nhìn lén hai người cử chỉ. Bây giờ ma viên cùng hắc cầu, vẫn là có mấy phần ngượng ngùng ý tưởng, chỉ là lúc này bọn họ cũng không có nói ra mà thôi. Ta phía trước cũng đã nói, các ngươi muốn xem, có thể nói cho ta biết ta cũng sẽ không chú ý thế nhưng các ngươi tại sao muốn núp ở phía sau lén lén lút lút thấy thế nào tiền lương toàn bộ giảm phân nửa đi. Trương Lương lúc này sắc mặt cực kỳ giống một cái gờ giang đệ, nhất là hắn nói chuyện thời điểm bộ kia tự tiếu phi tiếu thần tình. Nguyên bản là đã tại trong lòng vô cùng trột dạ mọi người, đang nghe Trương Lương thanh âm sau đó, càng thêm là không dám ngẩng đầu lên với hắn nhìn nhau.